Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trung Khánh im lặng, bởi vì ông ta biết rõ, yêu cầu khắt khe của Tạ Quỳnh, ở một mức độ nào đó đã cắt đứt một khoản thu nhập ẩn khác mà ông ta có thể kiếm được từ trang phục trắc mọc. Khoản tiền này có thể lớn hoặc nhỏ, tùy tình hình, được coi là thu nhập xám mặc định trong ngành gia công may mặc, tức là sau khi hoàn thành nhiệm vụ gia công, sẽ sản xuất thêm một lô hàng khác. Chất lượng kém hơn một chút, bán với giá thấp cho các cửa hàng quần áo khá. Công ta mặt mày nhăn nhó, nụ cười gượng gạo. Bà chủ Tả, cô làm vậy có hơi không hợp lẽ, nào có quy tắc đó. Về điểm này, Tạ Quỳnh tuyệt đối không nhượng bộ, cô cười. Đường là do người đi mà thành, quy tắc cũng vậy, chúng ta bây giờ định ra, quy tắc đó chẳng phải có rồi sao. Mai Lợi Dân quan sát biểu cảm của Quý Trung Khánh, rồi hỏi lại. Giám đốc Quý, ý ngài thế nào? Quý Trung Khánh nhấp một ngụm trà, cuối cùng đưa ra quyết định. Xin lỗi, điều khoản này quá khắt khe, tôi thật sự không thể chấp nhận, các người hãy tìm xưởng khác đi, Mai Lợi Dân tranh thủ. Không cân nhắc lại sao, nếu là khách hàng lớn đặt hàng mấy chục nghìn chiếc, Quý Trung Khánh có lẽ sẽ cân nhắc. Nhưng bản thân trang phục trắc ngọc đặt hàng số lượng nhỏ, yêu cầu lại nhiều như vậy, lại còn cắt bỏ một phần thu nhập xám của bọn họ, tính ra thì hoàn toàn không đáng để nhận đơn hàng này. Hơn nữa, Quý Trung Khánh cũng nhận ra, Tạ Quỳnh khác với những nhà kinh doanh may mặc khác chỉ muốn kiếm tiền nhanh chóng. Bản thân cô hẳn là có nền tảng may vá nhất định, bao gồm cả việc lúc nãy ở xưởng may, Mai Lợi Dân kéo ông ta nói chuyện, còn Tạ Quỳnh thì vào hỏi công nhân may những vấn đề rất chuyên nghiệp. Những khách hàng như vậy, không chỉ đòi hỏi kỹ thuật sản xuất cao, mà còn ép giá, vô cùng khó chịu. Nếu ông ta nhận đơn hàng, e rằng sẽ phải tốn thêm nhiều tâm sức. Và sau khi kiểm tra chất lượng, có thể sẽ bị trả lại toàn bộ để làm lại vì chất lượng không đạt yêu cầu. Thương nhân lấy lợi nhuận làm đầu, tôi có thể kiếm ít tiền hơn, nhưng nếu chỉ vừa đủ hòa vốn thì không đáng. Quý Trung Khánh nhắc lại, nếu bỏ đi điều khoản đó, tôi có thể cân nhắc. Mai Lợi Dân tỏ vẻ tiếc nuối, đứng dậy bắt tay ông ta. Vậy thì thôi vậy, hy vọng có cơ hội hợp tác sau này. Tạ Quỳnh cũng bắt tay ông ta. Cảm ơn đã tiếp đón. Hai người rời khỏi xưởng may Trung Khánh, đi đến xưởng may tiếp theo, Mai Lợi Dân mặt nặng như chì. E rằng xưởng tiếp theo cũng khó, điều khoản này có sức công phá hơi lớn. Anh ta là người ngoại đạo trong ngành may mặc, mặc dù thời gian này đã tăng ca học hỏi, nhưng sự hiểu biết vẫn chưa đủ sâu sắc. Khi Tạ Quỳnh nói về điều khoản này trước đây, Mai Lợi Dân không để ý, còn nghĩ đây chẳng phải là việc nằm trong phận sự của xưởng gia công sao. Cần gì phải nhắc đến, sau chuyến đi này, Mai Lợi Dân cũng học được một bài học, cười khổ. Đây có lẽ là sự khác biệt giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Họ hoàn toàn không có đạo đức kinh doanh gì cả. Nhưng sao em lại biết điều này? Tạ Quỳnh cười, hồi tuần trước, vào buổi trưa em cùng Phí Liệt và Nghiêm TV ăn cơm. Hai người họ đều từng làm việc trong xưởng may. Phí Liệt tình cờ kể về việc khi anh ấy làm việc ở xưởng trước. Mỗi tuần giám đốc đều yêu cầu họ cố ý bỏ qua một lô hàng, rõ ràng không đạt yêu cầu nhưng lại trực tiếp đóng dấu đạt. Hơn nữa, kiểu dáng quần áo giống hệt lô hàng họ vừa kiểm tra trước đó, chỉ khác một chút về chất liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Lợi Dân không kìm được cảm thán, khoảng không để thao túng trong phương diện này quá lớn. Tạ Quỳnh cười bất lực, không còn cách nào khác, các xưởng gia công đều lấy lợi nhuận làm chính. Chúng ta cắt đi một khoản thu nhập của họ, làm sao họ có thể cam tâm tình nguyện đồng ý, Mai Lợi Dân đau đầu. Nhìn thái độ của Quý Trung Khánh, xưởng may Lệ Nhân tiếp theo e rằng cũng khó. Tạ Quỳnh cũng không dám chắc, khi hai người đến xưởng may Lệ Nhân, người tiếp đón là Phó Giám đốc Tưởng Hồng Dương. Quy trình tương tự như xưởng may Trung Khánh trước đó, sau khi chào hỏi, Tạ Quỳnh đưa ra điều khoản tương tự. Tưởng Hồng Dương nghe xong cũng lắc đầu liên tục. Số lượng đặt hàng của các cô vốn đã rất thấp, nhìn yêu cầu sản xuất cũng cao, bây giờ lại còn muốn chúng tôi ký loại thỏa thuận này, không thể nào. Hãy tìm cơ hội khác đi, ông ta thấp giọng chào phúng, đương nhiên cũng không thể tìm được, đúng là không biết trời cao đất dày. Mai Lợi Dân gật đầu, đối mặt với thái độ khinh bỉ của ông ta vẫn giữ thái độ lịch sự. Làm phiền thời gian của ông rồi, cách chương.